Thập niên 70 ấm áp, chương 36, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn của Dương Thạch Tử sắp đóng cửa, Ôn Hân trở về liền nhận được tin tức nhà ăn đóng cửa, bất quá nhà ăn đã sớm 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, tin tức đóng cửa cũng không có ảnh hưởng gì đến người Dương Thạch Tử, đám thanh niên trí thức đã sớm tìm được gia đình bạn bè để hợp tác ăn cơm, các đội viên thì vui vẻ vì thôn lại sắp phát lương thực, tất cả thực phẩm được phát là toàn bộ thực phẩm dự trữ của năm ngoái, khi có nhà ăn xã hội chủ nghĩa, đội sẽ phân bổ một phần thực phẩm đến nhà ăn, và cất vào trong nhà kho nhà ăn. Hiện tại nhà ăn đã giải tán, sẽ đem toàn bộ số lương thực còn lại chia cho mọi người. Ôn Hân và hai thanh niên trí thức mới tới bởi vì năm trước không làm việc tiêu chuẩn phân phối là theo tiêu chuẩn tối thiểu cho các đội viên đại đội sản xuất Dương Thạch Tử, mỗi tháng cung cấp 30 cân lương thực. Ngũ cốc được vận chuyển từ kho thóc trong nhà ăn, mỗi người một túi bột lúa mì, một túi bột bắp, một túi khoai lang, một túi đậu tạp, tóm lại là lương thực thô. Các thành viên khác của Dương Thạch Tử sẽ tốt hơn một chút, đặc biệt là nếu có nhiều thành viên trong gia đình, một số còn được phân chia cho lương thực mịn, bột mì trắng, gạo hoặc thứ gì đó. Dương Thạch Tử của những năm 1970, điều quan trọng nhất và quan tâm nhất trong cuộc sống hàng ngày của người dân, không có gì hơn là ăn thức ăn. Những năm 1960 vừa qua, mục tiêu theo đuổi của mọi người mới vừa chuyển dần từ ăn no sang ăn ngon, ăn bao nhiêu lương thực mịn, và làm thế nào để chế biến lương thực thô trở nên nhuyễn mịn, là chủ đề nóng để trao đổi bàn luận giữa các khu phố, lúc này đang phân chia lương thực quảng trường vô cùng náo nhiệt. Lương thực của đám thanh niên trí thức được phân phát, tất cả mọi người liền trực tiếp chuyển đến nhà đối tác hợp tác ăn chung, tất cả mọi người đều bận rộn. Bình thường lúc ở nhà mẹ của Hắc Tử bắt chuyện ăn cơm, Ôn Hân đối với gia đình thành phần không tốt bị lạnh nhạt còn không có bao nhiêu cảm giác, mà lúc này mọi người toàn bộ đều tụ tập ở quảng trường, loại phân biệt đối xử cùng ghét bỏ này liền có vẻ đặc biệt rõ ràng, mấy hộ trong thôn là thành phần không tốt, các thành viên trong gia đình đều cúi đầu đứng ở trong góc, mẹ Hắc Tử cũng giống như vậy, lĩnh lương thực liền đứng ở dưới một gốc liễu bên cạnh quảng trường. Thanh niên trí thức Ôn, chị tôi bảo tôi đến giúp cô mang lương thực. Ôn Hân quay đầu, nhìn thấy em trai chị dâu phúc khí đại tráng mang theo khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt mộc mạc thành thật, không đợi Ôn Hân nói chuyện, hắn liền trực tiếp khiêng hai túi lương thực bên chân Ôn Hân. Vậy, tôi sẽ giúp cô, khiêng đến ký túc xá thanh niên trí thức, người ta đều đã mang lương thực, Ôn Hân cũng không tiện cự tuyệt, vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn anh không cần mang đến ký túc xá thanh niên trí thức đâu, anh liền khiêng đến nhà thím tiểu Hắc cho tôi đi, tôi ở nhà họ hợp tác ăn cơm. Đại tráng nhìn Ôn Hân, gật gật đầu, rời đi không nói lời nào. Ôn Hân quay đầu lại, dưới tàng cây chỉ còn lại một mình tiểu Hắc muội, đứa nhỏ ở dưới tàng cây nhìn lương thực. Hôm nay tiểu Hắc Tử không có ở đây, nhiều lương thực như vậy được mẹ Hắc Tử một mình khiêng trở về, tầm mắt rời ra xa, mẹ Hắc Tử đang khom người vác lương thực đi trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thanh niên trí thức đều có gia đình hợp tác riêng, phân chia lương thực xong đều có lao động đi lên giúp đỡ mang lương thực về, cũng không cần mấy nữ thanh niên trí thức làm chuyện này. Ôn Hân nói hai câu với Lưu Du Du ở bên cạnh, bảo cô ấy giúp trông lương thực còn lại của cô, rồi xoay người chạy về phía mẹ Hắc Tử. Thân thể mẹ Hắc Tử phi thường gầy yếu, lúc này khiêng một túi khoai lang lớn, bao tải đem thân thể bà đè ép rất cong, giống như một que diêm chống lại một bao tải, bà khập khiễng một chân, một cao một thấp đi lên đặc biệt phí sức. Ôn Hân chạy tới trực tiếp tiếp nhận bao tải trên người bà. Thím, con đến đây. Bao tải này có 60 cân, Ôn Hân không tốn sức lực gì đoạt lấy mang lên trên vai mình, mẹ Hắc Tử đầu đầy mồ hôi muốn cướp về, nói cái gì cũng không để cho Ôn Hân cõng. Thanh niên trí thức Ôn, cô mau buông xuống, cái này sao có thể để cô vác, một cô gái nhỏ như cô sẽ bị đè bẹp mất, cô không vác được cái này, thím có thể vác được. Ôn Hân cười cười, lật bao khoai lang trên vai, vẻ mặt thoải mái. Không có việc gì thím xem, con còn trẻ, sức lực rất lớn. Ôn Hân khiêng bao tải đi, vừa đi được hai bước lại bỗng nhiên cảm thấy trên vai nhẹ nhàng, bao tải khoai lang kia liền từ trong tay cô cởi ra ngoài, Ôn Hân không bắt được, toàn bộ bao tải liền bay lên trời, trực tiếp hướng về phía sau lật qua. Ôn Hân quay đầu tầm mắt dừng trên người nọ, trên vai trái anh khiêng túi khoai lang của Ôn Hân, trên tay phải xách một túi bột mì trắng, phía dưới chiếc áo khoác màu xanh quân đội, hơi lộ ra một chút lồng ngực màu đồng. Triệu Thắng Quân nghiêm túc nói cười, nhìn Ôn Hân nói. Tôi đến, lương thực của cô đâu? Ôn Hân hướng về phía quảng trường chỉ. Đại tráng đồng chí giúp tôi khiêng đến nhà thím, còn lại hai túi ở đó. Sắc mặt Triệu Thắng Quân không thay đổi nhiều, quay đầu hướng dưới tàng cây chào hỏi. Đại lực cậu đem hai túi dưới tàng cây đều khiêng lên, cột trụ cậu đi đến chỗ thanh niên trí thức đem hai túi lương thực còn sót lại của thanh niên trí thức Ôn mang lên, cùng nhau khiêng đến nhà thím Hắc Tử. Anh chào hỏi anh em của mình xong, quay đầu cũng không liếc mắt nhìn Ôn Hân một cái, bỏ đi như không có việc gì. Phía sau Đại Lực khiêng hai túi lương thực chạy tới, dừng ở bên cạnh Ôn Hân, cười hì hì. Thanh niên trí thức Ôn, Ôn Hân cười cười với hắn, vất vả cho anh rồi, đồng chí Đại Lực. Vương Đại Lực hơi cúi người, đưa tay gãi gãi đầu. Không vất vả, không vất vả, chút công việc nhỏ này, cột trụ sẽ đi khiêng lương thực của cô, đều khiêng qua cho cô. Vương Đại Lực tìm không được lời, đem những lời vô nghĩa vừa xảy ra nói lại một lần nữa. Đại Lực, nhanh lên, còn nói chuyện nữa, mau chuyển xong còn giúp nhà khác đa ý. Đến đây, Vương Đại Lực nhìn bóng lưng thúc giục phía trước một cái, vội vàng đáp ứng một tiếng. Vương Đại Lực cuống quýt cùng Ôn Hân nặn một nụ cười. Thanh niên trí thức Ôn, tôi đi trước, đợi lát nữa còn muốn giúp các gia đình khác vận chuyển lương thực nữa, lần sau. Lần sau nói chuyện tiếp, Ôn Hân cười cười, vất vả cho các anh rồi. Vương Đại Lực được thanh niên trí thức Ôn Ôn nhu nói cảm ơn, mang lương thực cũng càng hăng hái hơn, díu dít khiêng hai túi lương thực vài bước liền đuổi theo Triệu Thắng Quân phía trước. Anh Thắng Quân, anh sao vậy, anh thúc giục cái gì? Em thật vất vả mới nói được mấy câu với thanh niên trí thức Ôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thắng Quân quay đầu chừng hắn một cái, nhìn về phía trước. Tôi không thúc giục cậu, tôi sợ hồn thiếu niên cậu đều bị câu đi mất. Mỗi ngày đều muốn làm đối tượng, không làm được việc gì nghiêm túc cả. Vậy thì tại sao, mọi người không nghĩ tới? Tuy rằng cô ấy không đến nhà em bắt chuyện, nhưng cũng không đến nhà Trương Thiết Ngưu, chị dâu Phúc Khí cùng cô ấy quan hệ rất tốt, cô ấy cũng không chịu đi, đây chính là chứng minh em vẫn có thể nghĩ. Thiếu Nam đối với tình yêu thầm kín của mình vẫn luôn rất lạc quan, vừa nói hai câu, lúc này trong lòng liền dâng lên bong bóng hạnh phúc. Đừng nghĩ về nó nữa. Một người phụ nữ trong thành phố như vậy cậu không thể đủ khả năng nuôi nổi. Tốt nhất đem tâm tư của mình đặt đúng chỗ, qua hai năm nữa lấy một người vợ đứng đắn, anh Thắng bình tĩnh nói. Anh sao biết em không nuôi nổi? Bong bóng trong lòng Vương Đại Lực bị nghiền nát hơn phân nửa, tuy rằng không vui khi nghe lời này, nhưng anh Thắng Quân ở trong lòng hắn vẫn rất có địa vị, lúc này tuy rằng thầm mến thất bại, nhưng vẫn là vịt chết miệng cứng rắn, không cam lòng. Một ngày ba bữa lương thực mịn nhà cậu ăn được không? Triệu Thắng Quân ánh mắt nhìn về phía trước, hời hợt hỏi. Thập niên 70 người dân Dương Thạch Thử đối với cuộc sống tốt đẹp được định nghĩa cũng không gì khác hơn là một ngày ba bữa đều là lương thực mịn. Vương Đại Lực nghe xong lời này rất là không phục, thanh niên trí thức Ôn, cô ấy không phải còn ở nhà thím Hắc Tử hợp tác ăn chung cũng như vậy sao, nhà Hắc Tử thế nào em còn không biết sao, nào có lương thực tốt. Ăn còn không bằng nhà em, lúc trước nhà Lương Cao Tử cũng nhiều lắm cũng chỉ là hai cái bánh bột ngô, vậy cô ấy không phải còn ăn ngon miệng hay sao? Triệu Thắng Quân quay đầu chừng mắt nhìn hắn một cái. Lần trước cậu cũng không phải không phát hiện thanh niên trí thức Ôn kia đều có thể đói ngất đi, ngày hôm qua ở trên trấn lại hôn mê một lần, nếu ăn thức ăn ngon còn có thể đói ngất. Cổ họng người trong thành nhỏ, ăn không được lương thực thô của chúng ta, mỗi bữa đều phải ăn lương thực mịn mới được, nếu cô ấy là đối tượng của cậu, cậu có thể để cho cô ấy ăn lương thực thô. Vương Đại Lực không hé răng nữa, mỗi bữa ăn nhà hắn còn không có điều kiện ăn lương thực mịn đó, dừng một lát cảm khái nói. Ai cũng đúng, cũng chính là người mỗi ngày đều ăn lương thực mịn mới có thể lớn lên trắng nõn như vậy, giống như bột mì trắng. Khuôn mặt thanh niên trí thức Ôn kia giống như một chiếc bánh bao trắng mềm vừa mới được lấy trong lồng hấp ra ngoài, mỗi lần em vừa thấy liền. À, Vương Đại Lực còn chưa nói xong, trên mông đã bị một cước đá mạnh vào mông, Vương Đại Lực vấp ngã một cái, lương thực trên vai đều rơi xuống một túi. Tôi thấy cậu chán sống rồi đúng không, loại lời nói của tiểu lưu manh này cũng dám nói. Có phải định tội lưu manh cho cậu rồi, cậu mới chịu yên tĩnh. Triệu Thắng Quân trừng mắt mắng hắn. Vương Đại Lực uyển chuyển cúi đầu, khiêng túi lương thực kia thè lưỡi, không dám nói nữa. Triệu Thắng Quân trừng mắt nhìn hắn một cái. Không có tiền đồ, ngoài miệng mắng em trai mình, nhưng trong đầu Triệu Thắng Quân lại không tự chủ được xuất hiện hình ảnh bánh bao trắng mịn kia, trên tay đột nhiên phảng phất xuất hiện xúc cảm mềm mại đô đô kia, khuôn mặt trắng nõn kia anh còn sờ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hùng hăng lắc đầu, vì tư tưởng lưu manh của mình mà cảm thấy xấu hổ, trên mặt đột nhiên nóng lên, sải bước đi về phía trước. Trong lòng thầm nghĩ còn có mấy nhà lương thực còn chưa chuyển xong. Hôm nay phát lương thực nhà mẹ Hắc Tử so với những năm trước nhiều hơn nhiều trừ. Phần trong nhà mình cùng thanh niên trí thức Ôn, mẹ Hắc Tử ngày hôm qua nghe nói thanh niên trí thức Ôn đói ngất cả đêm cũng không ngủ ngon, cô gái nhỏ người ta ở nhà bà bắt chuyện hợp tác ăn cơm, kết quả thế nhưng cho đói ngất xỉu, mà bà còn thu phí người ta đi nhờ giúp đỡ, điều này làm cho mẹ Hắc Tử ăn ngủ không yên. Mẹ Hắc Tử nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình nấu cơm tỉ mỉ hơn một chút, tuy rằng không có lương thực mịn nhưng lương thực thô cũng có thể làm rất mỹ vị. Hôm nay bà liền chuẩn bị làm một món mì phở dườm già, thứ này tốn thời gian hao tổn sức lực phiền phức, mỗi ngày ở đội sản xuất bận rộn xong việc mẹ Hắc Tử cũng không có thời gian rảnh rỗi, bởi vậy rất ít làm. Mì phở là một loại mì đặc trưng của miền Bắc, dùng máy làm mì nặn bột thành một sợi mì dài tròn. Hôm nay trong tạp lương có một ít mì kiểu mạch vừa vặn thích hợp để làm, các loại lương thực thô phân bố trong xã có hạt to chưa được giã nhuyễn, nhà mẹ Hắc Tử có cái chày giã, bà có thể đem lương thực thô làm ăn rất ngon, đem kiểu mạch giã nhuyễn một lần nữa. Vừa mới giã xong bột trong sân của bà đã có người tới, chỉ thấy Triệu Thắng Quân khiêng một túi bột mì trắng đặt ở trong sân. Thím, trong nhà ăn không hết con mang tới cho thím, người lưu lại ăn đi. Đặt xuống rồi rời đi. Đầu năm nay làm gì có trong nhà nào còn ngại bột mì trắng nhiều, mẹ Hắc Tử vội vàng giữ chặt anh. Cái này không thể sử dụng được Thắng Quân, mau cất đi. Không có việc gì, để vậy ăn đi, lương thực thô ăn rát cổ họng, ăn không được vậy liền ăn lương thực mịn. Nói xong liền không quay đầu lại bước nhanh đi. Mẹ Hắc Tử nhìn Triệu Thắng Quân rời đi, đứa nhỏ này bình thường đều hết sức nhiệt tình, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhiệt tình như vậy, mẹ Hắc Tử nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, lúc này cũng không hồ đồ, trong lòng đại khái cũng đoán được vài phần tâm tư của chàng trai trẻ tuổi. Khi nhào mì rất cầu kỳ, nếu như là mì kiểu mạch nguyên chất thì dễ bị mảnh và tạo thành từng đoạn, chỉ có tỷ lệ bột kiểu mạch và bột mì trắng 1:3 thì sợi mì đi ra mới có thể thành hình. Mẹ Hắc Tử nhào hai khối bột rồi nhào thành khối bột cứng và mềm vừa phải, sau đó bà lại tìm ra máy ép mì làm bằng thủ pháp thô sơ to bằng cái miệng chén được làm bằng gỗ thô mà thành, đem bột đặt vào trong rãnh của máy ép mì, khóa nút gỗ, dùng sức ấn chặt vào tay cầm, sợi mì được phát ra khỏi máy, từng sợi mì dài nhỏ. Bột kiểu mạch kèm với bột mì trắng sẽ dẻo hơn, dễ dàng ép thành hình dạng mì, nhưng bột kiểu mạch tinh khiết thì không được, tuy rằng mẹ Hắc Tử tinh tế xay nhuyễn qua, nhưng vẫn thô ráp và lỏng lẻo, mì ép ra rất ngắn, từng đoạn một. Ép xong mì, mẹ Hắc Tử bắt đầu nấu, món ăn này thích hợp nhất chính là nấu với canh thịt, nhưng trước mắt không có điều kiện nấu, mẹ Hắc Tử liền làm canh chay vậy. Lấy tất cả các loại đồ ăn trong hầm rau, mỗi thứ đều lấy một chút củ cải trắng, cà rốt, khoai tây, bí, nấm hương, tất cả đều thái hạt lựu, thêm một ít bột hoa hồi, gia vị muối cho vào nồi xào chín, thêm nước vào, nấu thành một nồi canh thơm ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Hắc Tử đặc biệt đánh một quả trứng, cho vào món canh đã chuẩn bị xong. Tiếp theo cho mì trần trong nước sôi, vớt ra cho vào bát dưới canh. Bát mì phở đặc sản miền Bắc này đã lên bàn. Ôn Hân vẫn là lần đầu tiên ăn loại mì phở này, trong miệng mềm mại mịn màng, ăn rất ngon miệng, Ôn Hân ăn hai mắt tỏa sáng. Thím, tay nghề này của thím thật tốt quá, món mì này thật ngon. Ôn Hân là người miền Nam, đối với loại thức ăn phương Bắc này thật đúng là chưa từng thấy qua. Mẹ Hắc Tử nhìn Ôn Hân ăn nhiều như vậy, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai, chỉ là một chén mì chay, cô ăn nhiều vào. Mì này là bột kiểu mạch và bột mì trắng trộn làm, nếu cô ăn không quen liền trực tiếp nói với thím, ta lại đổi thành lương thực mịn cho cô. Cô đừng ngượng ngùng, lại đem thân thể mình lại đói đến ngất xỉu, thím trong lòng băn khoăn. Ôn Hân vừa ăn vừa nói, ai nha thím, thím làm rất ngon, con ngất xỉu cũng không phải bởi vì đồ ăn của thím, thím đừng nghĩ nhiều. Mẹ Hắc Tử ôn nhu nhìn Ôn Hân. Đứa nhỏ này cô chính là một đứa trẻ tốt bụng, nhưng thân thể của mình phải chú ý, muốn ăn cái gì liền trực tiếp nói với thím, chỉ cần thím có thể làm, đều làm cho cô ăn. Ôn Hân cười cười, thím, tay nghề của thím thật tốt quá, món này rất ngon rồi, đây là lần đầu tiên con ăn. Mẹ Hắc Tử miễn cưỡng cười cười, ai, đây cũng là trong nhà nghèo, miễn cưỡng có thể ăn món ăn chay này, sau này nếu có điều kiện thím làm mì phở thịt dê cho cô ăn mới là chính tông nhất. Mì phở thịt dê, Ôn Hân ngẩng đầu, trước kia ta khi còn bé có được ăn qua chính là dùng thịt dê chín, hành hoa thì là cộng thêm hạt tiêu, bạch chỉ, đương quy, quế viên, táo đỏ, kỳ tử, mạch đông, tây dương sâm, nấu cả ngày, canh này liền giảm bớt mùi tanh của thịt dê, còn giảm bớt hỏa khí, nước canh kia tươi ngon một nồi, cả thôn đều có thể ngửi thấy. Trong canh thịt dê này, lại cho thêm sợi mì phở, rắc một chút rau thơm hành hoa, ngay cả một tô canh mì phở này, một chén như vậy còn ăn ngon hơn rất nhiều. Mẹ Hắc Tử vừa nói, vừa giống như là đắm chìm trong một loại hồi ức ấm áp tỏa hương thơm của thịt dê. Ừm ụp, bên cạnh có tiếng nuốt nước bọt không hợp lúc vang lên. Tiểu Hắc Tử khuấy trộn từng miếng mì phở trong chén, không khống chế được chảy nước miếng, khiến cả bàn người bật cười. Tiểu Hắc Tử có chút xấu hổ, vội vàng vùi đầu vào trong chén, điên cuồng húp sợi mì phở. Ôn Hân vừa rồi chỉ lo ăn mì trong bát mình, lúc này mới chú ý tới trong chén ba người của một nhà mẹ Hắc Tử, mì phở rõ ràng không giống mình, đứt từng đoạn, màu sắc cũng không giống nhau. Ôn Hân nhìn thoáng qua mẹ Hắc Tử đối diện. Thím, không cần đặc biệt chiếu cố con đâu, tiền còn đưa thím cũng không nhiều, mọi người ăn cái gì con ăn cái đó. Mẹ Hắc Tử cười cười, giống như vô tình nói. Không có việc gì, lương thực thô, không dễ tiêu hóa, người trong thành các cô cổ họng nhỏ, đột nhiên ăn không quen, trước tiên trộn lương thực cùng nhau ăn, đối với thân thể cũng tốt. Cô không cần lo lắng, đứa nhỏ thắng quân này hôm nay mang ra một túi bột mì trắng đến, đủ ăn. Ôn Hân nhìn nụ cười của mẹ Hắc Tử một cái, không nói gì nữa, cúi đầu ăn thức ăn của mình, cái tên này. Cách chương.